Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 98, không thể không giảng đạo lý Odin. Cũng không có thật đẹp đẽ à. Esme mang theo Psylocke sau khi rời đi. Raven biến thành Psylocke dáng dấp lầm bầm một câu. Tô Phục cười cười, mỗi người đẹp đều là không giống. Vậy, muốn không? Raven cố ý xếp đặt ra hấp dẫn tư thế hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục hơi ngẩn người. Mặc dù biết đây là Raven, thế nhưng nàng hình dạng vóc người thanh âm nhưng theo Psylocke giống như đúc thật đúng là để hắn. Có chút tâm động, bất quá ngẫm lại Tô Phục vẫn lắc đầu nói. Người quả thực chính là ban cho nam nhân mỗi bảo. Ta chỉ là người mỗi bảo. Raven nói, được. Sau đó hội có cần dùng đến ngươi cái này nhận thời điểm. Bây giờ còn là tính toán. Tô Phục cười cười. Raven nhìn thấy Tô Phục xác thực không nghĩ phương pháp lúc này mới biến trở về đến sau đó rời đi. Nàng cũng không có thiếu chuyện bận rộn đây. Esme theo Psylocke làm sao đàm luận Tô Phục cũng chưa từng có hỏi. Tin tưởng Esme nhất định sẽ tranh thủ tốt nhất hợp tác điều khoản cũng sẽ không quên chính mình nói. Ra điều kiện, huống chi cái này sinh ý rõ ràng cho thấy Caliban muốn cầu cạnh bọn họ. Vậy thì càng chắc chắn, cùng ngày ấy tuy nhiên không có đàm luận thành, nhưng là 8-9 phần 10. Psylocke đem bên này tình huống gọi điện thoại nói cho Caliban để Caliban quyết định. Mà nàng thì bị lưu lại ở bên trong cung điện ở lại. Điều này làm cho Psylocke dù sao cũng hơi thấp thỏm. Nếu như Tô Phục nếu dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Dù sao đây là hắn địa bàn. Vì lẽ đó đêm nay Psylocke lăn qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài đi một chút. Theo Caliban đại bộ phận đều muốn trốn đằng đông nấp đằng tây sinh hoạt tại lòng đất. Nơi này cảnh tượng như vậy quả thật rất ít thấy. Psylocke vừa mới đi ra đến liền gặp được một bóng người đứng ở trong đình viện. Là Tô Phục, hơi ngẩn người Psylocke xoay người liền muốn rời đi. Kết quả vừa mới xoay người thiên chợt sáng. Psylocke kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cột sáng từ trên trời giáng xuống chiếu xuống đến. Vị trí ngay tại Tô Phục cách đó không xa. Mắt thấy quang thúc kia liền muốn hạ xuống. Psylocke cũng từ trong khiếp sợ thức tỉnh vừa muốn né tránh không ngờ nhìn thấy Tô Phục vất tay. Một cái. Trong khoảnh khắc, chùm sáng kia phảng phất chịu đến ảnh hưởng gì giống như trực tiếp dừng lại. Sau một khắc cột sáng đột nhiên biến mất thiên không khôi phục tối tăm. Một người từ giữa không trung ngã xuống phù phù một tiếng quẳng ở Tô Phục trước mặt. Một người mặc khải giáp nữ nhân. Tiên cung, thần, Psylocke không khỏi nghĩ đến trước Raven nói chuyện. Do dự một chút không những không hề rời đi trái lại trốn đi muốn vừa nhìn đến tột cùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, rơi xuống đất xíp đứng dậy vừa muốn oán giận. Chỉ nghe thấy Tô Phục nhàn nhạt nói. Các ngươi tiên cung không cho phép người khác tùy ý truyền tống. Ta chỗ này, cũng giống vậy. Lần này biết là ngươi cho nên mới để ngươi hạ xuống. Lần sau ta không thể bảo đảm sẽ bị truyền tống đến địa phương. Sip nói trực tiếp nghẹn trở lại, chỉ là có chút u uấn nhìn Tô Phục. Ngươi biết là ta, Odin để ngươi tìm đến ta cầm lại búa tho chứ. Tiên cung bên trong ta người quen biết không nhiều, mà ngươi cũng đã từng tới địa cầu. Vì lẽ đó người này 8-9 phần 10 sẽ là ngươi. Tô Phục cười cười nói, chúng ta có thể thời gian thật dài không gặp, thực lực bây giờ thế nào? Có muốn hay không thuận tiện cầm lại ngươi kiếm, ta là tới cầm lại búa tho, còn ta kiếm, chấm ngoặc kép, Sip khẽ cắn răng hay là lắc đầu một cái. Nàng tuy nhiên tự tin những năm này thực lực có chỗ tăng trưởng. Thế nhưng Tô Phục trở nên mạnh mẽ càng nhanh hơn. Thậm chí ngay cả Bifrost truyền tống kết cấu đều có thể ngăn cản. Chênh lệch càng lúc càng lớn, trước tiên nói chuyện chính sự. Cũng tốt, cái kia trước tiên đi theo ta. Tô Phục cười xoay người mang theo Sip chuẩn bị đi vào. Zip nhìn bị giam giữ Tây Phong có chút bất ngờ nhưng không có lên tiếng. Odin, búa Thor, trời ạ, lẽ nào thật sự có thần? Nói như vậy đến Tô Phục là lấy búa Thor. Vì lẽ đó Odin phái người tới lấy. Trời ạ, Psylocke đã chấn kinh tột đỉnh. Nàng theo Caliban là một chút hắc thị sinh ý đã cảm thấy rất lợi hại. Tô Phục có thể từ vừa mới bắt đầu phe banh lĩnh chủ biến thành bang Alaska thống nhất đồng thời. Muốn độc lập thành quốc cùng với kinh thế hãi tục. Kết quả Tô Phục đây. Tô Phục đều đang bắt đầu theo thần đả quan hệ. Không đơn thuần bắt được búa Thor thậm chí càng để Odin tự mình phái người hạ xuống đàm luận. Trời à, Psylocke không biết mình là làm sao trở về phòng. Nàng đã hoàn toàn bị nhìn thấy sự tình kinh hãi đến. Trong phòng khách, Tô Phục giúp Zip cũng chén rượu. Đừng xem nàng là nữ nhân. Thế nhưng làm tiên cung người uống rượu vậy thì thật là quá quýt bình thường sự tình. Ngoặc kép chấm than, Zip nhận lấy uống một hớp hương vị cũng không tệ lắm. Tô Phục cười cười nói, búa Thor có thể trả cho các ngươi, nhưng ta có điều kiện. Odin nói, chuyện khi trước đúng là Thor làm lỗ mãng, vì lẽ đó ngươi có điều kiện gì có thể nói. Zip nói như vậy đạo lý. Được rồi, vậy ta cứ việc nói thẳng, búa Thor cho các ngươi. Nhưng ta muốn hai dạng đồ vật. Tô Phục vươn ngón tay. Thứ nhất là Laevatein. Bất quá thanh kiếm này một mực ở trên tay ta chỉ là chiếm được phương thức không tốt lắm. Nếu Odin nói như vậy đạo lý ta liền đem thanh kiếm cũng cho rằng điều kiện bên trong. Ngươi chừng nào thì được Laevatein? Zip kinh ngạc nói. Tô Phục cười không nói. Zip nói. Vậy nếu như Odin nếu là không giảng đạo lý đây? Ta cũng giống vậy dùng a. Bất quá ta dám cam đoan đến thời điểm phiền phức là các ngươi Asgard. Mà không phải ta. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng Odin tại sao theo ta giảng đạo lý. Búa Thor trọng yếu như vậy đồ vật hơn nữa ta lấy đến Laevatein. Nếu như không phải là bởi vì hắn không nghĩ đối mặt không nói đạo lý ta. Hắn sẽ cùng ta giảng đạo lý sao? Odin. Đã ra, lấy chính mình hiện nay bản lĩnh, trừ phi Odin ra tay toàn lực bằng không nói cũng không có có nắm chắc có thể bắt lại mình. Huống chi hắn cũng không dám làm như thế. Vừa đến có Kania nữ vương mắt nhìn chằm chằm. Thứ hai chính mình nếu đem Hela để thoát khỏi đi ra Asgard nhưng là thảm. Odin đã có muốn thoái vị muốn phương pháp, như vậy búa Thor nhất định phải cầm về. Tuy nhiên Tô Phục kỳ thực cũng không chắc chắn có thể cứu Hela đi ra. Dù sao cái kia thần lực là cùng Odin cùng một nhịp thở thậm chí theo sinh mệnh liên tiếp đến nhất. Lên, thế nhưng Odin không dám đánh cược. Dù sao mình đối với không gian nắm giữ càng ngày càng mạnh. Odin khẳng định nỗ lực triệu hoán qua búa Thor chưa thành công vậy thì để hắn càng thêm tin tưởng. Mình đối không gian nắm giữ năng lực. Cái thứ hai đây, Zip không có tỏ thái độ tiếp tục hỏi. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.